Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, Mộ Đồng đồng thể nội thần bí lực lượng. Canh, Nam, nói, Bạch Phong liền đem cửu thải độc quan kê cái kia lấy được máu tươi đem ra. Trực tiếp dùng huyền khí bao khỏa, khống chế bỏ vào đồng đồng trong miệng. Sau đó, Bạch Phong nhìn về phía Mộ Tuyền Hưng nói, còn lại thì giao cho các ngươi. Nếu như ngày sau đồng đồng tại xuất hiện nguy hiểm, nhớ đến hô tên của ta. Ta gọi Bạch Phong, nhớ kỹ, nhất định muốn hô tên của ta. Ta sẽ lập tức chạy đến cứu đồng đồng. Nói xong, Bạch Phong quanh thân thì xuất hiện một cơn chấn động, sau đó trực tiếp biến mất tại bốn tầm mắt của người bên trong. A, đại ca ca lại đi, vừa mới đại ca ca cho ta cật đích là cái gì? Đồng đồng căn bản là cái gì cũng không biết, nhìn về phía Mộ Thanh hỏi. Sau khi rời đi Bạch Phong, lại là xuất hiện ở trên một cây đại thụ. Chủ nhân, rất muốn cùng đồng đồng nhận nhau đi. Nếu như chuyện này đối với ngươi như thế tra tấn, không bằng liền để nàng khôi phục ở kiếp trước trí nhớ tốt. Hai phần trí nhớ dung hợp, đối nàng cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, không cần, ở kiếp trước nàng căn bản không có khoái lạc trí nhớ. Chỉ vì nhớ đến ta, liền để nàng một lần nữa nắm giữ những thống khổ kia trí nhớ. Tuyệt đối không thể, đúng rồi, cho ta đổi lấy cái kia lão độc vật Diêm Bắc tin tức. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên vang lên cái gì? Trong mắt lóe lên một vệt lăng liệt sát cơ nói ra. Đinh, tiêu hao 300 bạo điểm, đổi lấy tình báo thành công. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở rất nhanh liền vang lên. Bởi vì đồng đồng sự tình, Bạch Phong lúc này thậm chí đều không có đi ăn lấy được bạo cấp đan cùng xử lý 1 tỷ nhiều bạo thần bảo dương toái phiến. Hết thảy đều muốn tại cho đồng đồng báo thù về sau lại nói. Rất nhanh, Bạch Phong hiểu được lão độc vật Diêm Bác tình huống căn bản. Trực tiếp đối Bạo Linh nói, đổi lấy thiên độc phong truyền tống phù. Chủ nhân, muốn đại khai sát giới sao? Bạo Linh cười hỏi, Bạch Phong lắc đầu nói, đương nhiên, thiên độc phong tất cả độc vật bao quát cái kia Diêm Bác, toàn bộ đều phải chết. Nói, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù, thân ảnh biến mất tại trên cây, thiên độc trên đỉnh, Bạch Phong thì đứng ở nơi đó. Trong phiến khác, Diêm Bác thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Tiểu gia hỏa, ngươi là như thế nào đi vào ta thiên độc phong phong đỉnh? Diêm Bác nhìn lấy Bạch Phong, hiếu kỳ không thôi mà hỏi, phải biết, ở trên thiên độc phong phong trên đường, có thể là có vô số kịch độc độc vật. Thế mà, Bạch Phong giống như không làm kinh động bất kỳ độc vật, thì trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Đây là Diêm Bác cực kỳ hiếu kỳ địa phương. Như thế nào đi lên? Ngươi thì không cần biết. Ngươi cần phải biết chỉ có một điểm. Cái kia chính là, ta hôm nay đến, là đòi mạng ngươi. Bạch Phong nhìn lấy Diêm Bác, tràn ngập sát cơ nói. Ha ha, Diêm Bác nghe được Bạch Phong lời này, lại là bỗng nhiên nở nụ cười. Âm thanh lạnh lùng nói, không phải ta Diêm Bác cuồng vọng, đừng nói cái này Nam Ma Châu, liền nói toàn bộ hồn thiên bốn châu, muốn giết ta Diêm Bác nhiều người, có thể ta Diêm Bác tựu tại thiên độc phong, còn không phải sống rất tốt. Đúng lúc này, Bạch Phong sắc mặt lại là hơi đổi, nâng lên chân phải, một cái màu đen hạt tử đi theo hắn nâng lên chân hiển lộ ra. Lúc này cái này màu đen hạt tử hạt vĩ đã đâm rách đế giày, đâm vào Bạch Phong chân trong lòng bàn tay. Hả? Nhìn đến Bạch Phong động tác, Diêm Bác lại là nhíu mày lên. Hắn thấy bị độc hạt đâm trúng, Bạch Phong lúc này sớm cần phải miệng sùi bọt mép ngã xuống đất lăn lộn. Sau cùng thể nội huyết nhục bị kịch độc ăn mòn, hóa thành dòng máu, sau đó thống khổ chết đi. Sau cùng chỉ còn lại có một bộ túi da mới đúng. Có thể nhìn đến Bạch Phong trực tiếp người bị đem dưới chân hạt tử rút ra. Sau đó trực tiếp ném tới nơi xa. Lại là để hắn có chút ngạc nhiên. Hắn không hiểu Bạch Phong là như thế nào ngăn cản được cái kia màu đen độc hạt hạt vĩ bên trong kịch độc. Trách không được dám đến ta Thiên Độc Phong. Vẫn là có chút tài năng sao? Diêm Bác lúc này hai tay giao nhau, che ở trước ngực, nhìn chằm chằm Bạch Phong thần sắc ngoạn vị nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Chỉ có thể nói, người độc này bò cạp ẩn chứa độc yếu một chút. Căn bản độc không chết ta. Nam Ma Châu lão độc vật, hồn thiên bốn châu tứ đại độc ma một trong Diêm Bác. Chỉ có ngần ấy thực lực sao? Ha ha, Diêm Bác nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói. Tiểu tử, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Ngươi, có biết ta thực lực chân chính? Đừng dùng tứ đại độc ma đến nhục nhã ta. Ta cùng còn lại ba tên kia không giống nhau. Bọn họ căn bản cũng không có cùng ta đánh đồng tư bản. Đúng vậy a. Ba người bọn họ thực lực bất quá võ thần 9 tầng đỉnh phong. Mà ngươi, nửa bước linh giả. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Diêm Bác nói thẳng. Hả? Diêm Bác nghe được Bạch Phong lời này, thần sắc lần nữa biến đổi. Không bởi vì khác, đơn giản là Bạch Phong biết đến có chút nhiều lắm. Phải biết, hắn có nửa bước linh giả thực lực dự tình. Biết đến người ít càng thêm ít. Mà lại, trừ hắn làm không rơi, còn lại biết đến toàn bộ đều xử lý, căn bản không có cơ hội truyền đi, mà Diêm Bác làm không rơi, cái kia cũng đều là nửa bước linh giả, căn bản khinh thường tại đi lan truyền hắn thực lực chân thật. Ngươi là như thế nào biết được? Diêm Bác nhìn chằm chằm Bạch Phong, cực kỳ chăm chú hỏi. Bạch Phong lúc này cũng toát ra cực kỳ vẻ chăm chú. Không có trả lời vấn đề của đối phương, ngược lại hỏi ngược lại, muốn biết có thể, bất quá, ngươi đến nói cho ta biết trước, ngươi vì sao muốn độc chết Mộ Đồng Đồng, nàng còn nhỏ như vậy, ngươi là Mộ Tuyền Hưng người. Diêm Bác nghe được Mộ Đồng Đồng về sau, trực tiếp thì đoán được Bạch Phong khẳng định nhận biết Mộ Tuyền Hưng. Đã nhận biết Mộ Tuyền Hưng. Cái kia biết được chính mình thực lực chân thật thì không kỳ quái, đã Mộ Tuyền Hưng liền thực lực của ta đều nói cho ngươi biết. Chẳng lẽ thì không có nói cho ngươi biết, Mộ Đồng Đồng thể nội có một cỗ để vô số người điên cuồng lực lượng sao? Diêm Bác nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Hả? Bạch Phong nghe được Diêm Bác lời này về sau, mi đầu trực tiếp gấp nhíu lại, lập tức đối Bạo Linh nói, cho ta đổi lấy Mộ Đồng Đồng tình báo. Đinh, tiêu hao 100 bạo điểm, tình báo đổi lấy thành công. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì vang lên, nhưng Bạch Phong thần sắc lại là càng thêm vi diệu, bởi vì tình báo bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì liên quan tới Mộ Đồng Đồng thể bên trong lực lượng sự tình. Hiện ở loại tình huống này, hoặc là cũng là cái này Diêm Bác đang nói láo, hoặc là cũng là Mộ Đồng Đồng lực lượng trong cơ thể tình huống. Cũng không phải là phí tổn bạo điểm liền có thể mua sắm biết được. Nếu như là loại sau, cái kia cũng đủ để chứng minh Mộ Đồng Đồng lực lượng trong cơ thể không thể tầm thường so sánh. Thế nào, không tin sao? Kỳ thật cái này tại nửa bước linh giả phạm vi bên trong không xem như bí mật gì. Mộ Tuyền Hưng cái này cháu gái thể nội có thể cho nửa bước linh giả trực tiếp đột phá đến linh giả lực lượng kinh khủng. Cho nên không chỉ có là ta muốn có được cỗ lực lượng này, tứ đại ma châu tất cả nửa bước linh giả cấp bậc cường giả đều đang nhìn trộm lấy. Nếu như không phải là không có người muốn làm không may dê, sẽ phải gánh chịu đến Mộ Tuyền Hưng điên cuồng trả thù. Mộ Đồng Đồng lực lượng,